Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, ta đây là thật gặp khó xử. Tiêu San San, ngươi hãy nghe ta nói. Ngô Long Tài gặp Tiêu San San tức giận rời đi, do dự một chút, cuối cùng vẫn là trên mặt mang theo cười khổ đứng dậy đuổi theo. Có cái gì tốt nói? Ngươi Ngô Long Tài hiện tại đỏ, nghiêu, liền Quách trưởng đài mặt mũi của cũng có thể không bán. Tiêu San San đạp giày cao gót, bởi vì tức giận cái mông vặn vẹo được phạm vi rất lớn. Dẫn tới không ít người dồn dập liếc mắt. Tiêu San San ngươi vốn là đã có tiết mục, cần gì phải đến tập hợp phía ta bên này náo nhiệt. Để ta làm khó dễ đây. Ngô Long Tài cười khổ nói. Làm khó dễ, có cái gì khổ sở? Là Lưu Mạn Mạn vẫn là Vũ Thập Y làm ngươi khó xử. Ta xem là Quách trưởng đài mặt mũi của không đủ lớn đi. Tiêu San San khinh thường nói. Tiêu San San cũng là tỉnh đài người bên trong. Bất quá nàng chủ trì tiết mục vẫn không có náo nhiệt đứng lên. Lúc này mới muốn mượn khoái nhạc nữ thanh thượng vị. Đối với Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y bối cảnh tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Lưu Mạn Mạn trước kia là có chút chỗ dựa, bất quá bây giờ chỗ dựa đã sụp đổ. Còn Vũ Thập Y chính là một cái địa phương nhỏ tới, người mới một viên, có thể có bối cảnh gì? Thật muốn có bối cảnh, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y hai người bây giờ náo nhiệt như vậy. Cho dù có Quách trưởng đài tầng quan hệ này, nàng cũng không dám đối với các nàng manh động, vì lẽ đó theo Tiêu San San, đây bất quá là Ngô Long Tài cậy tài khinh người, thuận miệng tìm lý do mà thôi. Tiêu San San lời này của ngươi nói qua, ở tỉnh đài bên trong còn có người mặt mũi có thể so sánh Quách trưởng đài càng to lớn hơn sao? Ta đây là thật gặp khó xử. Ngô Long Tài một mặt khổ sở nói, giữa đài có quan hệ Tiêu San San cùng trưởng đài quan hệ. Ngô Long Tài tự nhiên cũng ngầm trộm nghe quá một ít. Nếu là đổi thành những chuyện khác, Ngô Long Tài làm sao cũng phải bán mặt mũi cho nàng. Có thể khoái nhạc nữ thanh cái tiết mục này là tâm huyết của hắn tác phẩm, hơn nữa còn dính đến Cát Đông Húc. Hắn như thế nào dám tùy ý đem Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y cho đổi lại đây? Được, ta biết rồi. Tiêu San San gặp Ngô Long Tài nhất định tâm không cho nàng cơ hội này. Mặt lạnh gật gật đầu. Đăng đăng đăng, đạp giày cao gót. Chập chờn vòng eo bước nhanh rời đi. Ngô Long Tài thấy thế vốn còn muốn đuổi tới nói vài lời. Hai mắt đột nhiên sáng lên một cái. Vội vàng hướng cửa lớn đâm đầu vào Cát Đông Húc cùng Đường Giật Viễn tiến lên nghênh tiếp. Phùng Á Bình mở là một chiếc xe khác, lúc này còn chưa tới. Húc ca, Đường giáo sư, các ngươi khỏe, Ngô Long Tài người không tới. Trên mặt đã sớm treo đầy nụ cười. Thanh Hòa Trà Lạnh là đệ nhất kỳ khoái nhạc nữ thanh độc nhất quan danh tiền tài trợ. Đường Giật Viễn cũng là Thanh Hòa Trà Lạnh cổ đông một trong. Ngô Long Tài làm vì là cái tiết mục này tổng thanh tra. Đúng là cùng hắn gặp một hai lần mặt, mỹ nữ đều sinh tức giận bỏ đi. Người chính là mau đuổi theo nàng đi. Cát Đông Húc cùng Ngô Long Tài nắm tay. Sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn đang lắc lắc đầy đạn cái mông một mặt tức giận rời đi Tiêu San San. Cười nói. Theo nàng rồi, không có chuyện gì, Ngô Long Tài tận lực làm bộ rất tùy ý nói, cũng không có đề chuyện cụ thể. Ngô Long Tài là cái rất người đàn ông có trách nhiệm. Hắn biết rõ, giống Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy, chỉ có giữ lại thời điểm mấu chốt nhất vận dụng, bình thường có thể không kinh động hắn tận lực không nên kinh động. Bằng không lần một lần hai cũng còn tốt, nhiều lần. Hắn ở Cát Đông Húc trong lòng tự nhiên cũng không có phân lượng. Thậm chí thành phiền toái phiền phức. Này kỳ thực rất dễ hiểu. Lại như một tên thủ hạ. Thí điểm đại sự tình cũng phải xin chỉ thị lãnh đạo. Cũng phải xin mời lãnh đạo tự mình ra mặt giải quyết. Như vậy này tên thủ hạ e sợ rất nhanh sẽ bị lãnh đạo một cước đá mở. Thân là lãnh đạo, kẻ bề trên, hắn thích nhất định là lại trung tâm có thể thay hắn phân ưu. Một mình chống đỡ một mặt thủ hạ, Ngô Long Tài tự nhiên không phải Cát Đông Húc thủ hạ. Nhưng đạo lý là giống nhau, gặp Ngô Long Tài nói không có chuyện gì, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không tiếp tục hỏi đến này loại chuyện giữa nam nữ. Cùng hắn hàn huyên vài câu, liền cũng là cùng hắn phất tay một cái sau khi từ biệt. Cùng Đường Giật Viễn đồng thời tiến vào đại sảnh, ở đại sảnh bên trong đợi không có 2 phút, Phùng Á Bình cũng chạy tới Vọng Hồ khách sạn, gặp Cát Đông Húc cùng Đường Giật Viễn đã tại đại sảnh. Trên mặt mang theo xin lỗi nói, ta đây cái mời khách đúng là so với các ngươi đến muộn. Cái này muốn trách được quái cục giao. Thông, cùng Phùng hiệu trưởng ngươi cũng không quan hệ. Cát Đông Húc cười nói, xem ra chúng ta Cát chủ nhiệm đối với Lâm Châu thành phố giao thông tình hình là có ý kiến. Đợi lát nữa lão Tang đến rồi, ta rất tốt cùng hắn lải nhải. Phùng Á Bình nghe vậy trêu ghẹo nói, Tang tỉnh trưởng cũng phải tới sao? Cát Đông Húc vừa đi theo Phùng Á Bình cùng Đường Giật Viễn hướng về thang máy đi đến. Vừa nói, đương nhiên muốn tới, nói đến lúc trước ngươi cứu hắn một mạng, chúng ta cũng còn không hảo hảo chính thức cảm ơn ngươi đây. Phùng Á Bình nói rằng, chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Cát Đông Húc khiêm tốn nói một câu, lời này cũng chỉ có ngươi có thể nói như vậy nói. Đổi thành bất kỳ một vị bác sĩ, giống lão Tang cái kia loại nghiêm trọng bệnh tim, trên căn bản đều là đem hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống. Phùng Á Bình nói rằng, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vệt kính nể đến. Lúc trước Cát Đông Húc trong lúc vung tay nhấc chân liền để chồng của nàng khởi tử hồi sinh. Cho tới bây giờ Phùng Á Bình nhớ tới, một trái tim đều vẫn là phù phù địa nhảy. Căn bản là không có cách tưởng tượng thế gian vẫn còn có thần kỳ bực này y thuật. Cát Đông Húc nghe vậy ngượng ngùng cười cười. Đúng là không có khiêm tốn nữa. Ba người tới phòng khách trong chốc lát. Tang Vân Long cũng chạy tới phòng khách. Hộ tống cùng đi còn có thư ký của hắn Phương Đĩnh. Chỉ là lần này Phương Đĩnh gặp lại được Cát Đông Húc. Cùng ban đầu ở Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc bệnh viện gặp được hắn lúc thái độ hoàn toàn khác nhau, kính nể bên trong còn mang theo cảm kích. Bởi vì thân là Tang Vân Long thư ký, Phương Đĩnh hoạn lộ tiền đồ là theo Tang Vân Long chặt chẽ liên hệ với nhau. Cát Đông Húc cứu Tang Vân Long trước mặt, kỳ thực cũng tương đương với cứu sĩ đồ của hắn tiền đồ. Cơm trưa sau khi kết thúc, Phương Đĩnh tóm lại cơ hội thích hợp, kín đáo đưa cho Cát Đông Húc một tấm danh thiếp, cung kính nói, Cát chủ nhiệm sau đó có chuyện gì, cứ việc gọi điện thoại cho ta, cảm tạ Phương chủ nhiệm. Cát Đông Húc mỉm cười gật gật đầu, đem danh thiếp cất đi. Thân là Tang Vân Long thư ký, Phương Đĩnh còn kiêm Giang Nam văn phòng chính phủ tỉnh phó chủ nhiệm chức vụ. Rất nhiều chuyện Tang Vân Long bởi vì thân phận duyên cớ không tiện xử lý cùng ra mặt. Hắn đúng là thuận tiện, Cát Đông Húc bây giờ cùng quan trường người tiếp xúc hơn nhiều. Cũng dần dần có chút hiểu đứng lên, vì lẽ đó Phương Đĩnh cho hắn tấm danh thiếp này, nhìn như hết sức tầm thường, trên thực tế vẫn là ẩn giấu thâm ý. Đoàn người cách phòng khách, vừa nói vừa cười hướng thang máy đi ra. Bên cửa sổ trong một phòng trang nhã, Cao Vũ Nghĩ đang theo một vị ăn mặc rất là khiêu gợi nữ tử uống cà phê. Thỉnh thoảng lộ ra một vệt cười đễu vẻ mặt, còn cô gái kia thì lại thỉnh thoảng làm nũng địa mị hắn vài lần. Đột nhiên, Cao Vũ Nghĩ con ngươi liền trực, thậm chí sắc mặt đều hơi trắng bệch. Cao thiếu ngươi làm sao vậy? Lại nhìn thấy vị nào mỹ nữ? Cô gái kia thấy thế nhìn Cao Vũ Nghĩ một chút, sau đó xoay đầu theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ có thấy được mấy cái đứng ở thang máy trước bóng lưng. Chân mày to khẽ nhíu một cái, trên mặt toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, Mẹ nó, cũng còn tốt hôm qua Thiên Nam ca có nhãn lực, bằng không thật thảm hỏng rồi. Cao Vũ nghĩ, nhìn theo Cát Đông húc đoàn người tiến vào thang máy. Lòng vẫn còn sợ hãi, tự nhủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.